Thần nông tiểu y tiên. Chương 966, Sơn Dương trọng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc nhãn quả nhiên là một tiểu nhân. Coi hắn nhìn đến tiền sau, lập tức mặt mày hớn hở, đưa điện thoại di động ném đưa một bên, cầm lên tiền, đếm, không cần số, những thứ này vừa vặn 20 ngàn. Nhanh lên một chút mang ta đi đi. Lương Phi đã mất kiên trì, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút tìm tới còn thừa lại kia mấy chỉ sơn dương. Độc nhãn đếm xong tiền sau, cao hứng đem tiền bỏ vào túi. Hắn tự mình mang theo Lương Phi rời đi. Đi rồi thôn bên cạnh, đi ước chừng mấy phút sau, Độc nhãn mang Lương Phi đi tới một chỗ đặc biệt cũ nát sân bên cạnh. Nơi này nhà ở càng thêm cũ nát. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn bên trong nhà hết thảy, chỉ thấy còn thừa lại kia mấy chỉ sơn dương nằm ở trong sân. Loại trừ bọn họ ngoài ra, còn có một chút gia cầm. Quả nhiên nơi này là đệ nhất dấu vật bẩn địa phương. Lương Phi thừa dịp Độc nhãn đi nhà cầu công phu, hắn báo cảnh sát, đem đất điểm nói cho cảnh sát. Lương Phi đi tới sơn dương trước mặt, chỉ thấy bọn họ một mực đói bụng. Vì vậy Lương Phi từ bên ngoài rút chút ít thảo, có thể bọn họ lại như cũ không ăn không uống. Lúc này Độc nhãn như nhà xí trở lại, nhìn đến sơn dương môn không nghe Lương Phi mà nói, lập tức phá lên cười. Ta nói huynh đệ, những thứ này bọn họ chỉ nhận một cái chủ nhân, vậy chính là ta. Ngươi cho rằng là ngươi cầm chút ít thảo khiến chúng nó ăn, bọn họ liền nghe ngươi lời nói. Lương Phi cũng đang buồn bực đây. Dĩ vãng những thứ này sơn dương nhìn đến chính mình sau, đặc biệt cao hứng. Nhưng bây giờ bọn họ nhưng mặt vô biểu tình. Cho dù cho chúng nó ăn, bọn họ vẫn không ăn không uống. Độc nhãn đại ca, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ ngươi cho chúng nó dùng mê hồn dược? Lương Phi nửa đùa nửa thật vừa nói. Cảnh sát chính tại trên đường đi. Hắn hiện tại cùng Độc nhãn cùng nhau nói chuyện phiếm, cũng coi như kéo dài thời gian. Tốt như vậy bắt hắn cái hiện hình. Độc nhãn vừa hút tẩu thuốc, một bên từ trong túi xuất ra một bọc đồ vật, sau đó ném cho Lương Phi. Đại huynh đệ, ta xem ngươi thật sự. Ta nói thật với ngươi, vật này kêu bị lạc tán, chuyên chú là những động vật nghiên cứu. Ngươi chỉ cần ở trên người mình tán một ít, những động vật nghe thấy được sau thì sẽ nghe ngươi mà nói. Nguồn chuyên thích cốt nét. Lương Phi đem này bị lạc tán cầm ở lòng bàn tay, cẩn thận ngửi một cái. Loại thuốc này phấn thật ra thì cùng mê tình phấn không sai biệt lắm, chỉ là đang dùng liệu lượng trên có nhiều chút bất đồng mà thôi. Lương Phi mới chợt hiểu ra, không trách bọn họ không để ý tới mình, nguyên lai là dùng loại này bị lạc tâm trí đồ vật. Lương Phi đem thuốc bột này gói kỹ, đưa hắn bỏ vào túi. Được rồi, lần này lại có đối với Độc nhãn bất lợi chứng cớ. Độc nhãn ca, ngươi thật là thành thạo. Tốt vật này ta nhận lấy, trở về ta tốt theo ta lão bản lãnh thưởng. Đúng rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi mở cho ta cái biên lai đi. Này 5 con dê ta muốn hết rồi. 19.000 đồng tiền thành giao như thế nào đây? Lương Phi nhìn thời gian một chút, đã qua vài chục phút rồi. Nếu như cảnh sát theo trấn trên lái xe chạy tới, hẳn là cũng không kém nên đến. Độc nhãn lại đem biên lai mở ra, kia hết thảy thì dễ làm. Độc nhãn không nói hai lời, lấy giấy bút bắt đầu mở ra biên lai. Không thể không nói, tiểu tử này đúng là một người tài. Hắn trong túi sách giống như một tụ bảo bồn giống nhau, thứ gì đều có, còn có đủ loại hóa đơn. Mở xong tờ đơn, Độc nhãn theo trong túi sách xuất ra một cây nước củ cải, sau đó lại lấy ra đao, bắt đầu ở phía trên có khắc gì đó. Lương Phi mang theo lòng hiếu kỳ, tiến lên vừa nhìn, chỉ thấy lão tiểu tử này tại khắc chương. Ta đi, hắn quả thật là một nhân tài, chỉ là đi lầm đường. Nếu như hướng đang trên đường đi, có lẽ có thể xông ra môn lộ. Được rồi huynh đệ, này biên lai ngươi nhận lấy. 1.000 này đồng tiền là ngươi. Nếu như ngươi còn muốn loại này sơn dương, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi lấy. Độc nhãn đem biên lai giao cho Lương Phi. sau đó lại đếm 1.000 đồng tiền, đặt ở trên tay hắn. Này cọc làm ăn cũng coi như làm thành. Độc Nhãn sờ một cái miệng túi mình, thật dày một xấp tiền bỏ túi bên trong. Trong lòng hồi hộp, mấy ngày nay trong lòng của hắn dứt khoát. Đã có mấy ngày, không có thấy kia gội đầu Phường Tiểu Lệ rồi. Hiện tại có tiền, có thể thật tốt cùng Tiểu Lệ chung một chỗ làm trò cười rồi. Lương Phi đem biên lai cầm trong tay vừa nhìn, chỉ thấy nước kia củ cải khác trương. Vậy kêu là một cái giống như thật. Trên đó viết, Tiên Hồ Sơn trang trại chăn nuôi. Lương Phi trợn to cặp mắt. Này Độc Nhãn cũng khinh người quá đáng rồi. Trộm chính mình dê, cái này cũng chưa tính. Bây giờ còn bốc lên dùng chính mình nông trường danh nghĩa giở trò bịp bợm. Độc Nhãn ca, chuyện này, cái này Tiên Hồ Sơn trang trại chăn nuôi là địa phương nào? Liền ở phụ cận đây sao? Lương Phi như không có chuyện gì xảy ra hỏi thăm. Chỗ này tại thôn chúng ta hướng đông 10 dặm phụ cận. Chỗ của hắn sẽ phải nắp một cái đại hình trại chăn nuôi. Về sau ta còn muốn lâu dài hợp tác với bọn họ. Yên tâm, này cửa hàng rất lớn. Sẽ không cho ngươi mất mặt. Độc Nhãn tràn đầy tự tin. Tối hôm qua, hắn là lần đầu tiên đi Tiên Hồ Sơn Trang. Coi hắn nhìn đến, như dê lớn trong vòng. Chỉ có 5 con dê lúc. Hắn giận đến thiếu chút nữa mắng ra tiếng. Khác hắn không nghĩ tới là, này 5 con dê quả nhiên bán ra cao như vậy giá cả. Trong lòng của hắn vui vẻ, cũng còn khá, chính mình không có đem bọn họ bán cho tiệm cơm, nếu không mình có thể sẽ thua lỗ lớn. Lương Phi ở trong lòng mắng, cũng còn khá kịp thời phát hiện tiểu tử này, nếu không về sau, chính mình chạy chăn nuôi coi như gặp nạn rồi. Mới vừa rồi Độc Nhãn nói muốn hợp tác lâu dài, chính là những lời này chọc giận Lương Phi. Độc Nhãn, người có nghĩ tới hay không? Cuối cùng ngươi biết tài trong tay ta. Lương Phi lộ ra cười đều, một mặt hưng phấn nhìn Độc Nhãn. Bởi vì hắn nghe được tiếng còi xe cảnh sát. Nhìn đồng hồ, vừa vặn 15 phút. Bởi vì nơi này rời trấn trên vẫn có một khoảng cách. Không thể không nói, bọn cảnh sát hiệu suất làm việc vẫn đủ nhanh. Độc Nhãn nhưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn không hiểu Lương Phi trong lời nói là ý gì. Huynh đệ, ngươi, ngươi đây là ý gì? Độc Nhãn vừa dứt lời, chỉ nghe môn, cạch, một tiếng bị đá mở ra. Sau đó 3 gã cảnh sát vọt vào. Độc Nhãn toàn bộ hành trình mặt đen. Sau đó cảnh sát là Độc Nhãn đeo lên lạnh giá còng tay. Độc Nhãn cho tới bây giờ, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chính mình một mực rất bí mật. Hơn nữa nơi này vẫn là một địa phương bí mật, người bình thường là không biết tìm đến. Hắn gần 2 năm vẫn không có vào cục cảnh sát, chính là bởi vì nơi này ẩn giấu không ít vật bẩn. Cảnh sát tra không ra vật bẩn, cuối cùng cũng không thể làm gì được hắn. Độc Nhãn lúc này mới thật sự hiểu, mới vừa rồi Lương Phi trong lời nói ý tứ. Ngươi, ngươi, là ngươi, Độc Nhãn giận không chỗ phát tiết. Tàn nhẫn trợn mắt nhìn Lương Phi, hận không được ăn hắn, chính mình anh minh một đời, hồ đồ nhất thời, vì này 19.000 đồng tiền, quả nhiên thua ở tiểu tử ngu ngốc kia trong tay, thật ra thì chính mình đã sớm nên đề cao cảnh giác. Ngay từ đầu, Độc Nhãn đối với Lương Phi thì có hoài nghi, nhưng là sau đó thấy tiền sau, hắn liền bỏ đi sở hữu phòng bị, đúng, là ta. Phải chết cũng phải cho ngươi chết rõ ràng chút ít. Ta cho ngươi biết, ta chính là Tiên Hồ Sơn Trang lão bản. Ngươi trộm này 5 con dê là ta. Mới vừa rồi tất cả mọi thứ đều là lão tử diễn. Như thế nào đây? Ta kỹ thuật diễn xuất không kém đi. Lương Phi cố ý cười lớn. Hắn phải thật tốt khí khí lão tiểu tử này. Ai bảo hắn chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác chọc giận chính mình. Trộm chính mình Độc Giác Sơn dê. Cách chương.